Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 96, yêu thánh tinh huyết. Hừ, người đã ngu xuẩn mất khôn, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Hoàng Tuyền yêu thánh hừ lạnh một tiếng, quanh thân sức mạnh bỗng nhiên khuếch tán ra đến, nhất thời. Dưới thân ngọn núi đổ nát thành vô số mảnh vỡ. Ở Hoàng Tuyền yêu thánh sức mạnh khuếch tán thời gian, vô số bàn tay khổng lồ cùng ngón tay quay về cổ hà hoặc đập hoặc va tấn công tới. Mà cổ hà thân thể tại đây như cuồng phong mưa rào một loại trong công kích, xem ra liền như cơn lốc bên trong một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có lật tàu chi hiểm. Có điều những này Hoàng Tuyền trưởng cùng Hoàng Tuyền chỉ mặc dù có Hoàng Tuyền yêu thánh sức mạnh gia trì, uy lực so với vừa không gian tự động phản kích lớn mạnh một chút, nhưng đối với cổ hà còn tạo không ra uy hiếp gì. Nát, chỉ thấy miệng hắn một tấm, âm thanh lớn hỗn hợp với bàng bạc linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra. Hết thảy đến gần Hoàng Tuyền trưởng cùng Hoàng Tuyền chỉ khi hắn này có thể nói kinh khủng linh hồn chi lực dưới đều bị đánh nứt ra đến. Cổ hà bàng bạc linh hồn chi lực cũng khiến Hoàng Tuyền yêu thánh sắc mặt nghiêm túc lên. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh như tia chớp kết ra một đạo kỳ dị dấu tay, lập tức đưa tay ấn đặt ở bên mép. Nhất thời một luồng cực kỳ đáng sợ gợn sóng từ bên mép nhộn nhạo lên, rất nhanh, ở Hoàng Tuyền yêu thánh quanh thân, từng đạo kỳ dị gợn sóng mơ hồ tụ hợp thành một đạo có tới ngàn trượng khổng lồ vô hình bóng người. Hoàng Tuyền thiên nộ, nhận biết được vẻ này có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp sức mạnh. Cổ hà trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, này cỗ sức mạnh cường hãn, như hắn ở bên ngoài có vô số loại biện pháp đỡ lấy, nhưng ở bên trong vùng không gian này, hợp lại chính là linh hồn chi lực. Hoàng Tuyền yêu thánh mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, đồng thời trải qua hơn ngàn năm, đã trở nên khá là suy yếu. Nhưng hắn khi còn sống giàu gì cũng là nửa đế, linh hồn cảnh giới càng là đạt đến đế cảnh. Dù cho một đạo tàn hồn, linh hồn chi lực cũng cùng với mạnh mẽ. Phối hợp Hoàng Tuyền thiên nộ cái này thiên giai cao cấp đấu kỹ, nếu không phải cẩn thận ứng phó, nói không chắc lần này liền muốn linh hồn bị thương. Cổ hà hít sâu một hơi, vô cùng linh hồn chi lực ở tại bên ngoài cơ thể đan dệt. Trong nháy mắt, một đạo có tới mười mấy trượng khổng lồ, cả người óng ánh bóng người xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Cái kia to lớn bóng người mặt ngoài ăn mặc một tầng phục cổ khôi giáp, trong tay cầm một cái mười mấy trượng cự kiếm, đang xa xa chỉ vào Hoàng Tuyền yêu thánh. Đây là cổ hà hết sức áp xúc linh hồn chi lực. Khi hắn linh hồn chân thân bên ngoài cơ thể gói hàng một đạo khôi giáp, giống như là một đời trước hoạt hình bên trong cần tá có thể từ, có thể công có thể phong. Đôi mắt hạ xuống nói, là một lựa chọn không tồi. Mắt thấy Hoàng Tuyền yêu thánh đấu kỹ sắp hoàn thành, cổ hà khống chế được khổng lồ kia bóng người bỗng nhiên đạp xuống. Bóng người thoáng qua trong lúc đó vọt tới Hoàng Tuyền yêu thánh bên người, lập tức quay về đạo kia sắp thành hình vô hình bóng người chém tới. Ở cổ hà vừa tới gần sóng âm biến thành vô hình bóng người thời gian, có chút hư huyễn vô hình bóng người cúi đầu nhìn về phía cổ hà, lập tức miệng mở ra, một đạo hiện ra cổ xưa âm tiết cũng là từ trong miệng truyền ra. Mau, ở sóng âm truyền ra trong chớp mắt ấy, cổ hà trường kiếm cũng nhìn thấy sóng âm biến thành bóng người trên người. Nhất thời, trường kiếm cái kia cực kỳ ngưng tụ linh hồn chi lực, để vô hình bóng người như nước gợn sóng, không ngừng ba động trong miệng, ở sóng âm vừa truyền ra liền tiêu tan hết sạch. Có điều, tuy rằng hắn đã để vô hình bóng người tiêu tan, làm cho sóng âm công kích đến tiếp sau vô lực, Thế nhưng trước mắt đạo thứ nhất công kích nhưng là hắn nhất định phải ngạnh xanh xanh đích chống. Được tới, chỉ thấy Cổ Hà trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành cái khiên. Lá chắn, che ở trước người. Đồng thời, Cổ Hà còn đang bên ngoài cơ thể không ngừng bố trí đủ loại năng lượng lá chắn. Ở Cổ Hà trường kiếm vừa hóa thành cái khiên, lá chắn, sóng âm rồi đột nhiên xung kích mà tới. Hắn bố trí ở bên ngoài cơ thể cái khiên, lá chắn nhất thời liền bị sóng âm như bẻ cành khô xé nát. Rất nhanh, trừ hắn trường kiếm biến thành cái khiên, lá chắn ở ngoài, tất cả năng lượng lá chắn cũng đã biến mất. Hơn nữa, trường kiếm biến thành cái khiên, lá chắn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, răng rác, có điều mười mấy giây. Lít nhà lít nhít vết nứt liền xuất hiện ở cái khiên. Lá chắn bên trên, theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Cái khiên, lá chắn vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Sóng âm còn dư lại năng lượng liền toàn bộ trút xuống đến Cổ Hà linh hồn chi lực biến thành bằng. Đại nhân ảnh trên người, bóng người bỗng nhiên dừng lại. Óng ánh bên ngoài cơ thể phóng xạ ra oánh oánh ánh sáng. Gian nan chống đỡ sóng âm năng lượng xung kích. Sóng âm tới nhanh, biến mất cũng rất nhanh, lại là mười mấy giây. Sóng âm tàn dư năng lượng rốt cục toàn bộ biến mất. Lúc này, Cổ Hà linh hồn chi lực biến thành bóng người bên ngoài thân cũng là xuất hiện không ít vết nứt. Có điều còn có thể sử dụng, mà Hoàng Tuyền yêu thánh, vốn là trong suốt bóng người trở nên càng thêm hư huyễn. Như là bất cứ lúc nào đều phải tiêu tan. Hắn tồn đời căn bản chính là yêu thánh tinh huyết, nhưng yêu thánh tinh huyết cũng không cách nào trợ giúp hắn vẫn duy trì tàn hồn. Vì lẽ đó hắn ngủ say thời gian càng ngày càng lâu, thậm chí rất nhiều ký ức đều tiêu tán. Hiện tại lại là sử dụng một lần Hoàng Tuyền thiên nộ, có thể nói hắn trước mắt nằm ở suy yếu nhất trạng thái. Có điều nhìn thấy Cổ Hà hầu như hoàn hảo đỡ lấy Hoàng Tuyền thiên nộ, trên mặt trái lại lộ ra một nụ cười. Ngươi đã có đánh bại bản tọa điều kiện, như vậy ngươi thật sự có tư cách được Hoàng Tuyền thiên nộ cùng tinh huyết. Hoàng Tuyền yêu thánh, ngữ khí thổn thức nói, cong ngón tay búng một cái, một linh hồn chùm sáng trôi nổi ở Cổ Hà trước mặt. Cổ Hà cẩn thận điều tra một phen, xác định cũng không có vấn đề, vừa mới đem chùm sáng nhét vào giữa chân mày. Chùm sáng mới vừa tiến vào giữa chân mày, nhất thời hóa thành một đạo khổng lồ thông tin, thông điệp, tràn vào Cổ Hà trong đầu. Cổ Hà một chút kiểm tra, phát hiện những thứ này là tu luyện đấu kỹ phương pháp. Không chỉ có hắn cảm thấy hứng thú Hoàng Tuyền thiên nộ, còn có Hoàng Tuyền trưởng cùng Hoàng Tuyền chỉ. Mở mắt ra, Cổ Hà thành khẩn nói, đa tạ yêu thánh tác thành, ta nhất định sẽ không đoạn này ba phân đấu kỹ uy danh. 1638, bản tôn lưu lại sứ mạng của ta, chính là chờ đợi một có thể đánh bại bản tọa người. Đem ta sở học, truyền lưu xuống, người có thể chịu đựng Hoàng Tuyền thiên nộ, cũng là có tu luyện điều kiện của nó. Hơn nữa, từ linh hồn của ngươi trong hơi thở có thể thấy được, ngươi cực kỳ tuổi trẻ, tại như vậy niên kỷ cấp có thực lực như thế, ta tin tưởng ngươi là một người thích hợp tuyển. Hoàng Tuyền yêu thánh cười cợt, bàn tay chậm rãi mở ra. Theo bàn tay hắn mở ra, vốn là có vẻ trong suốt thân thể đột nhiên xuất hiện từng tia một hào quang màu vàng kim nhạt. Ánh sáng hướng về trong tay hội tụ, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng. Chất lỏng màu vàng mới vừa xuất hiện liền để vùng thế giới này bỗng nhiên rung chuyển lên. Đồng thời, một luồng phảng phất có thể hấp dẫn linh hồn mùi thơm từ chất lỏng màu vàng ống bên trong truyền ra, để Cổ Hà sản sinh một loại nuốt chửng nó khát vọng. Đa tạ, nó đối với ta trước mắt rất trọng yếu, có thể phân tích bí mật của nó, ta có thể nhanh một chút lên cấp cửu tinh đấu thánh. nhìn đoàn kia ẩn chứa kỳ dị lực lượng chất, lỏng màu vàng óng, Cổ Hà đối với Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn cảm kích nói. Thế à, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi không muốn lên cấp nhanh như vậy. Bởi vì chờ ngươi đến đấu thánh đỉnh phong, nhưng không có cách lên cấp đấu đế thời gian, liền chỉ còn dư lại vô tận tuyệt vọng cùng hư vô. Hồi ức qua lại, ngươi sẽ phát hiện, trước mắt nỗ lực tu luyện, đồng thời có thực tế nâng lên mới phải hạnh phúc nhất tháng ngày. Đối với Cổ Hà lời giải thích, Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn trái lại khuyên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.